không ngừng đèn nhang từng đời một người Phương gia không ngừng. Nhưng lúc này, chỗ của Phương gia vốn đứng sừng sững ở vị trí tốt nhất của cổ thủy trấn đã thành đống đổ nát. Một đêm lửa lớn giã hoàn toàn thiêu cháy hết toàn bộ nhà cửa của Phương gia. Lúc này, đang có người của Tử Hà Tông dọn dẹp đống đổ nát, chuyển từng bộ thi thể nám đen từ trong đống đổ nát ra ngoài. Sắc mặt Phương Lâm khó coi tới cực điểm, Lý gia giết người không nói, lại còn phóng lửa đốt cháy tổ trạch của Phương gia, khiến cho những người Phương gia chết đi thậm chí cũng khó có thể nhận diện được. Phương Dương nhìn từng thi thể bị đốt cháy hoàn toàn trên mặt đất này, toàn thân hắn cũng đang run rẩy, gần như muốn suy sụp. A! Phương Dương giận dữ gầm thét lên đầy thê lương, thoáng cái hắn quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu về phía thi thể của những người Phương gia đã chết đi. Phương Lâm không có ngăn cản hắn, lúc này trong lòng hắn cũng đè nén lửa giận tràn ngập, siết chặt hai nắm tay. Nếu có người Lý gia xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này, hắn sẽ hoàn toàn không do dự xé xác kẻ đó. Các ngươi đã tới, ôi! Một Tử Hà Tông trưởng lão xuất hiện, nhìn Phương Lâm và Phương Dương, lắc đầu thở dài. Phương Lâm hít sâu một hơi đi tới trước những thi thể này, có hơn 10 thi thể bị đốt cháy, những thi thể khác đều không còn. Tuy rằng hơn 10 thi thể này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có biện pháp có thể phân biệt được tuổi tác và thân phận của bọn họ. Đừng nhìn nữa, trong những người này không có phụ mẫu của ngươi, bọn họ hình như trốn được một kiếp. Trưởng lão Tử Hà Tông này nói. Nghe vậy, trong lòng Phương Lâm có chút dễ chịu hơn, không phát hiện ra thi thể của phụ mẫu hắn kiếp này, có thể bọn họ vẫn còn sống. Đương nhiên, còn có một khả năng. Phương Lâm không nguyện ý nghĩ tới khả năng này, đó chính là bọn họ rơi xuống trong tay người của Lý gia. Nhưng bất kể nói thế nào, điều đầu tiên có thể phán đoán được, chính là phụ mẫu đời này của Phương Lâm còn sống vẫn có tỷ lệ rất lớn. Ngược lại, Phương Dương hắn rất nhanh đã tìm được phụ mẫu của mình, thi thể bọn họ đã lạnh từ lâu, chỉ thấy Phương Dương ôm thi thể của phụ mẫu gào khóc tới khàn cả giọng. Phương Lâm rất đau lòng. Ban đầu Phương Dương này ở Phương gia chính là nhân vật giống như tiểu thiếu gia, rất được các trưởng bối Phương gia yêu thích, thường xuyên khi dễ Phương Lâm. Nhưng lúc này, Phương gia gặp khó khăn, các tộc nhân đều bỏ mạng, chỉ có hai người bọn họ còn sống. Phương sư huynh, ta muốn báo thù. Phương Dương khóc một hồi, hắn bỗng nhiên nói với Phương Lâm. Phương Lâm nắm quyền. Tất nhiên phải báo thù, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một hung thủ nào. Phương Dương khóc sống lên, nước mắt chảy ra. Là Lý gia hại Phương gia ta. Phương Lâm đi tới gần ấm vai Phương Dương xuống, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Cho dù là Lý gia cũng phải trả giá thật lớn. Phương Dương nhìn Phương Lâm, hắn lại quỳ rạp xuống đất. Ôm chặt lấy thi thể phụ mẫu của hắn. Phương Lâm không đành lòng lại nhìn những cảnh tượng nữa. Hắn đi xung quanh đống đổ nát điều tra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phương Lâm chú ý thấy cách đó không xa hình như có người đang nhìn về phía bên này. Khi thấy Phương Lâm nhìn về phía bọn họ, mấy người kia lập tức rời ánh mắt đi. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng. Mấy người này rõ ràng đang cười trên nỗi đau của người khác. Ngay lập tức, lại khiến cho Phương Lâm giận sôi gan. Kẻ cắp từ đâu tới ở lại cho ta. Không nói lời nào, Phương Lâm trực tiếp ra tay, toàn thân giống như mãnh thú vậy, gần như trong chớp mắt xông tới mấy người trước mặt này. Bốn người này lén lén lút lút, thấy tình thế không ổn, bọn họ muốn chạy trốn. Phương Lâm hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội, gậy xương lớn móc ra trực tiếp đập xuống. Chỉ nghe bốn tiếng kêu thảm thiết phát ra, xương đùi của bốn người này đã bị Phương Lâm trực tiếp đập gãy, bốn người ngã trên mặt đất, ôm hai chân kêu trời trách đất. Thần sắc Phương Lâm lạnh lùng, lại vung gậy xương lớn lên đập gãy bốn cánh tay của bọn họ. Bốn người đau đến mức gần như ngất đi, kêu rên không dừng, trên mặt bọn họ đầy vẻ oán độc và hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người các trưởng lão chú ý thấy động tĩnh bên này đều đi qua, nhìn thấy Phương Lâm đánh ngã bốn người xa lạ, bọn họ đều khẽ nhíu mày. Bốn người này có bộ dạng khả nghi, ta nghi ngờ bọn họ là người của Lý gia. Phương Lâm lạnh lùng nói, lục lọi ở trên thân bốn người một hồi. Quả nhiên, từ trên người bốn kẻ này hắn tìm ra được ngọc bài thân phận của con cháu Lý gia. Lý gia khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Phương Dương tức giận không thôi, xông lên lại muốn giết bốn tên con cháu Lý gia nào. Phương Lâm ngăn cản hắn. Sau đó nhìn về phía bốn người, lạnh giọng hỏi. Bốn người các ngươi ở đây làm gì? Thằng nhãi Phương Lâm, ngươi sợ rằng còn không biết đi, phụ mẫu của ngươi đều bị Lý gia ta dẫn đi, hiện tại đang bị hành hạ. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta, phụ mẫu ngươi nhất định phải chết. Bốn người đều lạnh lùng nhìn Phương Lâm, tuy rằng tay chân đều bị Phương Lâm đánh gãy, nhưng bọn họ vẫn có vẻ vô cùng đắc ý. Phương Lâm ồ một tiếng, biểu tình trên mặt hắn càng lạnh hơn, một gậy đập xuống, đập đầu của một người trong đó thành bột phấn, màu đỏ và trắng bắn ra đầy đất. Đừng giết chúng ta. Ba người còn lại nhất thời khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại có thể không kiêng nể gì cả, lại trực tiếp giết chết một người trong số bọn chúng như thế. Ta cho các ngươi một cơ hội sống, nói hết những gì các ngươi biết cho ta nghe. Mặt của Phương Lâm không đổi nói. Ta nói, Phương gia thật sự là do Lý gia ta tiêu diệt, phụ mẫu của ngươi hiện tại đều đang bị Lý gia giam giữ, chúng ta tới đây là muốn xem Phương Lâm ngươi có phải sẽ xuất hiện hay không. Ba người liên tục nói. Phương Lâm nghe vậy, lập tức lại trầm xuống. Phụ mẫu của hắn kiếp này quả nhiên bị Lý gia dẫn đi, đối với Phương Lâm đây là tin tức rất tệ. Phương Lâm, ngươi thả chúng ta ra, phụ mẫu ngươi sẽ không có việc gì. Ba người thấy Phương Lâm im lặng, hỏi dò. Phương Lâm nhìn bọn họ, lại hỏi. Giam ở nơi nào? Ba người đều lắc đầu, bọn họ chỉ biết phụ mẫu của Phương Lâm bị giam giữ, lại không biết giam giữ ở nơi nào. Thấy ba người này quả thật không biết. Phương Lâm không có nói thừa cùng bọn họ nữa, trực tiếp đập nát đầu của ba người, hắn hoàn toàn không nhân từ nương tay, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Lại chết như vậy, là tiện nghi cho bọn họ rồi. Phương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Các trưởng lão cau mày nói. Phương Lâm, mặc dù bây giờ biết phụ mẫu ngươi ở Lý gia, nhưng lúc này còn không phải là thời gian vọng động, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Lâm gật đầu, không cần bất kỳ kẻ nào căn dặn, hắn tất nhiên sẽ không bị phẫn nộ xông lên đầu làm mê muội đầu óc. Phương Dương, ngươi ở chỗ này sắp xếp hậu sự cho tộc nhân, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Phương Lâm nói với Phương Dương. Vừa nghe lời này, các trưởng lão cũng có chút lo lắng, khuyên nhủ. Phương Lâm, cho dù ngươi muốn báo thù, cũng phải lượng sức đã. Phương Lâm bình tĩnh nói. Trưởng lão yên tâm, ta biết mình phải làm cái gì, chỉ là đi ra ngoài một chuyến làm một ít chuyện thôi, không phải muốn đi làm gì Lý gia cả. Các trưởng lão cũng không tin, lắc đầu nói. Ngươi vẫn nên ở lại chỗ này đi, nếu không một mình ngươi ra ngoài lão phu sẽ lo lắng. Phương Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không nhắc lại chuyện một mình ra ngoài nữa. Chỉ có điều đến buổi tối, Phương Lâm vẫn một người len lén rời khỏi cổ thủy trấn, không ai nhận thấy Phương Lâm đã rời đi. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 443 độc chết Lý gia. Ba ngày sau, một người thanh niên khuôn mặt bình thường thoạt nhìn diện mạo xấu xí đi tới chỗ một nhánh của Lý gia. Diện mạo của người thanh niên này giống hệt với một trong bốn người Lý gia đã chết ở trong tay Phương Lâm. Người này không phải là ai khác, chính là Phương Lâm giả trang. Lấy thủ đoạn của Phương Lâm, loại chuyện dịch dung giả trang này thật sự rất đơn giản, chỉ cần một viên dịch dung đan hắn lại có thể làm được. Nơi đây chính là một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng cũng là một trong những chi nhánh của Lý gia, bên trong phần lớn đều là tộc nhân của Lý gia, chia ra làm nội thành và ngoại thành. Trong nội thành lại là tộc nhân Lý gia sinh sống. Bên ngoài thành lại là một ít người khác họ tập trung. Sau khi Phương Lâm vào thành, đã nghe được ở trong nội thành của Lý gia có một nguồn nước riêng tách rời với nguồn nước ở bên ngoài thành. Biết tình huống như vậy, có thể nói là chúng ý của Phương Lâm, hắn vẫn đang lo lắng sử dụng độc, có thể ảnh hưởng đến người ngoài Lý gia hay không, hiện tại xem ra, hắn đã không cần phải lo lắng nữa. Ngay lập tức, Phương Lâm tiến vào nội thành, rất nhanh hắn lại tìm được nơi nguồn nước. Chỉ có điều ở gần nguồn nước lại có con cháu Lý gia đang bảo vệ, dù sao chỗ nguồn nước này có quan hệ trọng đại, chính là chỗ nước được tất cả con cháu Lý gia ở nội thành sử dụng, một khi bị phá hủy, sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phương Lâm ở phía xa lặng lẽ quan sát một hồi, theo sau hắn rút đi trở lại bên ngoài thành, ở lại trong một dịch quán. Đợi đến khi ngày hôm sau, Phương Lâm lại tiến vào nội thành, lén lút quan sát một hồi. Hắn phát hiện con cháu Lý gia trông coi nguồn nước này cứ cách 2 canh giờ sẽ thay phiên nhau một lần, thời gian thường khoảng nửa nén hương, đó là lúc nguồn nước là không có người trông coi. Sau khi lặng lẽ nhớ kỹ tình huống này, Phương Lâm lại rút đi, chờ 2 ngày trôi qua, hắn lại đi âm thầm quan sát. Đợi đến khi cơ bản thăm dò xong tình hình, trong lòng Phương Lâm dần dần xuất hiện một kế hoạch hành động. Ở trong mấy ngày này, Ngọc Giản đưa tin của Tử Hà Tông không ngừng truyền tin tức tới, tất cả đều bảo Phương Lâm cẩn thận một chút, không cần làm ra chuyện gì quá kích động. Trong lòng Phương Lâm có chút ấm áp, hắn đáp lại từng tin tức, nói mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Đợi đến khi ngày thứ 7, Phương Lâm lại hành động, lần này, hắn muốn hạ thủ. Đối với sử dụng độc, trong lòng Phương Lâm vẫn rất mâu thuẫn, hành vi mình sắp tiến hành có phải cũng giống như độc đan sư hay không? Chỉ có điều, Phương Lâm cũng không có quá mức sầu dĩ, độc đan sư sử dụng độc là tùy tâm sở dục tàn hại sinh linh, Phương Lâm sử dụng độc là vì báo thù. Hơn nữa, Phương Lâm cũng chỉ là nhằm vào người của Lý gia, cũng không muốn ảnh hưởng đến người vô tội. Nếu như trong thành này không phải có 2 nơi nguồn nước xa nhau, hắn chắc chắn sẽ không động thủ, sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn hơn. Ngay lập tức, Phương Lâm nấp ở trong bóng tối, đợi đến khi con cháu Lý gia ở chỗ nguồn nước thay phiên, phát sinh sơ hở, hắn lập tức vọt tới. Thời gian không đợi người, Phương Lâm trực tiếp đổ một lọ chất lỏng không màu không vị vào trong nguồn nước, sau đó lập tức rút đi, hoàn toàn không dừng lại. Đợi đến khi Phương Lâm rời khỏi nội thành trở lại bên ngoài thành, tim hắn vẫn còn đang đập thình thịch, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy rất kích thích. Hiện tại, điều Phương Lâm cần phải làm chính là chờ đợi, hắn phải tận mắt nhìn trò hay này. Phương Lâm đổ độc vào nguồn nước chính là một loại độc vô cùng đặc biệt, phát ra tương đối chậm, nhưng bệnh trạng lại càng lúc càng nghiêm trọng, càng kéo dài, lại càng không có cách nào trị liệu. 5 ngày sau, nội thành trong một tòa nhà của Lý gia, 4 người thanh niên của Lý gia ngồi quanh một cái bàn, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn, đang nói chuyện trời đất. Chỉ có điều một người thanh niên của Lý gia tương đối gầy yếu, trong đó lại lộ ra sắc mặt không dễ coi, có phần vàng như nến, đồng thời thỉnh thoảng hắn sẽ xoa bụng. Lý Quang, ngươi làm sao vậy, thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? 3 người thanh niên khác thấy hắn như vậy, đều hỏi thăm. Này Lý Quang lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Đại khái là mấy ngày trước đây tu luyện quá mức, không nghỉ ngơi lấy lại sức thôi. 3 người nghe vậy cũng không có để ý, tiếp tục ăn uống cười nói. Nhưng không lâu lắm, Lý Quang này hoa một tiếng, toàn thân ngưa ngửa ra sau, mặt vàng như giấy, toàn thân đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng có phun ra bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự. Mà ở nơi khác của nội thành cũng có tộc nhân Lý gia xuất hiện bệnh trạng tương tự, không phải là một người, hai người, mà được mười mấy người. Trong lúc nhất thời, cao tầng của Lý gia nơi đây nhận thấy được khác thường, đưa những tộc nhân hôn mê bất tỉnh tới một chỗ để cho luyện đan sư bên trong gia tộc tiến hành khám và chữa bệnh. Nhưng mấy luyện đan sư đều không có tìm ra manh mối, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì, chỉ biết là những tộc nhân này hình như là trúng độc, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ độc tính gì. Điều này lại có chút kỳ quái. Vì lý do an toàn, Lý gia đóng cửa nội thành, cấm bất kỳ người khác họ nào vào bên trong thành, đồng thời gửi tin tức cho tổ trạch Lý gia biết, để cho tổ trạch Lý gia sắp xếp luyện đan sư càng cao minh hơn qua. Nội thành vừa được phong tỏa, Phương Lâm lại biết mọi chuyện đã bắt đầu, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Độc do hắn chế luyện ra, luyện đan sư bình thường có thể nhận ra được. Có thể nói, nếu như Phương Lâm muốn trở thành độc đan sư, vậy hắn sẽ là độc đan sư lợi hại nhất, cũng là kinh khủng nhất. Trong nội thành, trên dưới Lý gia là một bầu không khí nghiêm trọng, càng lúc càng có nhiều tộc nhân xuất hiện loại bệnh trạng này, thậm chí đã có hai nữ tử Lý gia tắt thở. Người chủ trì Lý gia nơi đây hoàn toàn luống cuống, tộc nhân chúng độc càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, đồng thời không có bất kỳ biện pháp chữa trị nào. Đợi đến khi tổ trạch Lý gia phái luyện đan sư đến, tình hình trong nội thành đã vô cùng nguy cấp, gần như phần lớn tộc nhân Lý gia đều trúng độc, chỉ có một vài cao thủ Lý gia có tu vi cao thâm còn chưa có xuất hiện bệnh trạng, nhưng mỗi một người đều có sắc mặt vàng như nến, rõ ràng đang từ từ phát tác. Luyện đan sư do tổ trạch Lý gia phái tới, nhìn thấy loại tình huống này, hắn cũng bị dọa cho giật mình. Hắn không có nghĩ tới chuyện đã phát triển đến mức như vậy, hắn lập tức bắt tay vào tiến hành điều tra và trị liệu. Vị luyện đan sư tổ trạch Lý gia phái tới coi như là có chút tiêu chuẩn, cuối cùng tra được nguồn nước ở đây, cho rằng là nguồn nước nơi đây phát sinh vấn đề, phải làm lập tức đóng lại nguồn nước. Chỉ có điều, bây giờ mới điều tra đến nơi đây đã là quá muộn, tất cả tộc nhân Lý gia bên trong thành đều từng sử dụng chỗ nguồn nước này, tất cả đã trúng độc, phát hiện ra nguồn gốc của độc cũng vô dụng. Từng con cháu Lý gia đang thống khổ chết đi, một khoảng thời gian trước khi chết, bọn họ sẽ cảm thấy trong bụng đau đớn mãnh liệt, sau đó ruột thủng bụng nát mà chết. Vị luyện đan sư do tổ trạch Lý gia phái tới đã sử dụng nhiều loại biện pháp, lại vẫn bó tay không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi một tộc nhân Lý gia chết đi. Cuối cùng, toàn bộ nội thành chỉ còn lại có một ít cường giả Lý gia có thực lực khá cao còn sống, những tộc nhân khác đều đã chết đi. Cho dù là những người còn lại này cũng khó có thể áp chế được độc tính phát tác, bắt đầu có người hôn mê. Khi tin tức mới nhất truyền về tổ trạch Lý gia, toàn bộ Lý gia rơi vào trong sự tức giận. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên chương 444 Tử Hà Tông chịu tiếng xấu thay cho người khác. Gia chủ chi nhánh ở Đông Lâm Thành đã hoàn toàn kết thúc. Tổ trạch Lý gia, rất nhiều cao tầng của Lý gia tập trung lại, một người trong đó cao giọng nói, thần sắc có vẻ vô cùng phẫn nộ. Không chỉ có là một mình hắn, toàn bộ Lý gia đều đang cuồng nộ và oán giận, thậm chí một số người đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Không ngờ có người dám sử dụng độc hại chết một chi nhánh của Lý gia. Đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng nổi, người nào lại có lá gan lớn như vậy, làm ra chuyện khiến người người công phẫn như vậy. Đương nhiên, theo Lý gia, đây là chuyện người người công phẫn. Nhưng ở trong các thế lực khác của Càn Quốc, lại có không ít người âm thầm vỗ tay khen hay. Đông Lâm Thành còn có một vài cao thủ Lý gia ta sống sót, nhất định phải cứu bọn họ, bằng không Lý gia ta lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một trưởng bối của Lý gia vỗ bàn quát tới khàn cả giọng. Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi một người đều biểu đạt sự phẫn nộ. Hoàn toàn không tự suy nghĩ xem vì sao lại có người tới độc chết một chi nhánh của Lý gia, chỉ là nghĩ phải nào trừng trị người hạ độc này như thế.

mà giữ tới 20 năm bỏ ra thời gian tốt nhất của mình ở lại nơi đây. 20 năm sau, cảnh còn người mất, Phương Dương lấy vợ sinh con, coi như là lưu lại đèn nhang cơ, hơ o b hơ u v q q o nơ gơ ra. Đương nhiên, đây đều là chuyện khác. Phương Lâm theo các trưởng lão một đường không nói chuyện. Vừa trở lại Tử Hà Tông, hắn đã lập tức bị Hàn Lạc Vân triệu kiến. Phương Lâm nhìn thấy Hàn Lạc Vân, hắn không có giấu riêng, nói lại chuyện mình làm ở Đông Lâm Thành, đồng thời chủ động thỉnh tội. Hàn Lạc Vân không có trách tội Phương Lâm, mà vỗ nhẹ vào vai của Phương Lâm. Trong lòng có oán tất nhiên phải phát tiết ra ngoài, bất kể ngươi làm cái gì, chỉ cần không có thương thiên hại lý, ngươi vẫn là đệ tử của Hàn Lạc Vân ta, Tử Hà Tông cũng sẽ vẫn đứng sau lưng ngươi. Hàn Lạc Vân nói như thế. Phương Lâm có chút cảm động, chí ít chuyện lần này, Tử Hà Tông đã thay mình cõng tiếng oan, toàn bộ người của Càn Quốc đều tưởng Tử Hà Tông phái người ra làm, mà không phải là chính bản thân Phương Lâm tự mình động thủ. Trở lại Đan Tông, liên tục 3 ngày Phương Lâm đều tự giam mình ở trong phòng, không có gặp bất kỳ kẻ nào. Hắn cần một chút thời gian, khiến cho mình bình tĩnh trở lại, bất luận là Phương gia gặp nạn, hay chuyện hắn độc chết chi nhánh của Lý gia, cũng làm cho tâm thần của Phương Lâm không yên. Chỉ có điều cũng chỉ dùng 3 ngày, Phương Lâm lại đi ra. Cuộc thi đấu 3 nước cũng càng lúc càng gần, chỉ còn lại thời gian không tới 1 tháng. Phương Lâm tập trung tất cả tinh lực để chuẩn bị nghênh đón thi đấu 3 nước, cho dù hắn chỉ tham gia dự bị, nhưng cũng phải chuẩn bị thật tốt. Dù sao, mắt của Hàn Hiểu Tinh mắt còn chưa có hoàn toàn khôi phục, mình có thể cần phải xuất chiến 1-2 trận cũng không chừng. 1 tháng sau, trận thi đấu 3 nước được vạn người chú ý này cuối cùng đã tới gần. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên chương 446 Lý Quan Tâm. Nơi cuộc thi đấu 3 nước diễn ra cũng không nằm ở bên trong bất kỳ một quốc gia nào trong Hạ Tam Quốc, bởi vì 3 nước đối địch với bất kể 2 nước nào tiến vào một nước khác trong lòng đều sẽ có kiêng kỵ. Cho nên, trước đây rất lâu, nơi tổ chức cuộc thi đấu 3 nước lại được xác định ở bên trong một chỗ di chỉ tông môn thượng cổ. Di chỉ tông môn thượng cổ này nằm ở trong một dãy núi, tuy rằng nó đã tiêu vong ở trong 5 tháng, nhưng cho dù chỉ còn lại có di chỉ, cũng vô cùng to lớn bao la hùng vĩ, đồng thời vẫn còn sót lại có pháp trận thượng cổ trải qua ngàn vạn năm bất diệt. Căn cứ vào ghi chép của sách cổ nhận được từ trong di chỉ, tông môn thượng cổ này tên là Hư Thiên Giáo, nếu như Hư Thiên Giáo này đặt ở thời nay, xem như là một đại tông môn nhất đẳng, nhưng đặt trong 5 tháng xa xôi trước kia, trong niên đại cường giả mọc lên như rừng, vậy bọn họ cũng chỉ là tông môn mà thôi. Các cuộc thi đấu 3 nước trước kia đều được tiến hành ở di chỉ của Hư Thiên Giáo này, lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao đây xem như là nơi tổ chức thích hợp nhất, đặt ở nơi khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gây ra một chút phiền toái. Thi đấu 3 nước chính là chuyện trọng đại lớn nhất của Hạ Tam Quốc, so với đại hội luyện đan sư phải khiến cho người ta chú ý hơn. Dù sao ở thời đại này, võ đạo vẫn đứng đầu, số lượng võ giả vẫn nhiều hơn luyện đan sư. Mà cuộc thi đấu 3 nước là một lần tranh đấu lộ rõ thực lực tranh đấu của từng người quốc gia, bởi vậy quá trình thi đấu sẽ vô cùng kịch liệt. Từ mấy ngày trước khi cuộc thi đấu 3 nước bắt đầu, đã có không ít các võ giả của 3 nước chạy tới di chỉ của Hư Thiên Giáo, chờ đợi trận đấu trọng đại này mở màn. Lúc này, ở Hoàng Đô bên trong Càn Quốc có một chiếc phi thuyền màu vàng đã sớm được chuẩn bị, chỉ chờ người của Tử Hà Tông và Lý gia đến, sẽ cất cánh chạy tới di chỉ của Hư Thiên Giáo. Khởi bẩm bệ hạ, Hàn Tông chủ đến. Có người bẩm báo, Hoàng đế Đại Càn Dương Kiến Nghiệp lập tức đi ra đón chào. Hàn Lạc Vân đến, dẫn theo Phương Lâm cùng với các trưởng lão và đệ tử của Tử Hà Tông. Phương Lâm không phải là lần đầu tiên tới Hoàng Đô, hắn liếc mắt đã nhìn thấy được Dương Huyền Phong đứng sau lưng Dương Kiến Nghiệp. Dương Huyền Phong cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, chỉ có điều ngay sau đó hắn lại tìm kiếm ở trong đám người Tử Hà Tông. Dương Huyền không cần tìm, Hàn Nhị tiểu thư không theo chúng ta đến đây. Phương Lâm nói với Dương Huyền Phong. Nghe vậy, Dương Huyền Phong cùng với không ít thành viên hoàng thất đều lộ vẻ nghi hoặc, Dương Kiến Nghiệp cũng nhíu mày, nhìn về phía Hàn Lạc Vân. Vì sao nha đầu hiểu tinh kia không có đi cùng vậy? Dương Kiến Nghiệp mở miệng hỏi. Hàn Lạc Vân mỉm cười nói. Nàng sẽ đến chậm một chút, chúng ta cứ xuất phát trước. Chỉ có điều có Phương Lâm ở đây, hiểu tinh tới hay không cũng không sao cả. Nghe được lời này, đám người hoàng thất trợn trừng mắt. Cũng không thể nói như vậy được chứ, Hàn Hiểu Tinh chính là chủ lực của thi đấu ba nước lần này. Nếu như nàng không tới, đây chẳng phải là thiếu đi một người tham dự sao sao? Chẳng lẽ lại thật sự để cho Phương Lâm xuất chiến sao? Tuy rằng hoàng thất có không ít người đều tán thưởng trước thực lực của Phương Lâm, nhưng theo bọn họ, Phương Lâm so với đám người Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh vẫn yếu hơn rất nhiều, muốn chống lại cao thủ cấp bậc đứng đầu thanh niên Mạnh Quốc và Vân Quốc căn bản không phải là đối thủ. Chỉ có điều, khi Dương Huyền Phong lại nhìn Phương Lâm, phát hiện Phương Lâm không ngờ đã là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Dương Kiến Nghiệp cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, gật đầu nói. Nếu Phương Lâm hiền chất đã đột phá địa nguyên cửu trọng, như vậy cho dù là thay thế chất nữ hiểu tinh xuất chiến chắc hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Phương Lâm rất không thoải mái, ta thế nào lại kém như vậy, sao mỗi người đều không coi trọng mình như thế? Chỉ có điều cũng khó trách được, chí ít theo phần lớn người thấy, Phương Lâm còn là một luyện đan sư, phương diện võ đạo cũng không quá mức kinh người. Hơn nữa Phương Lâm đã từng so tài với Dương Huyền Phong, nhận 15 chiêu cũng đã rất miễn cưỡng. Cho nên theo rất nhiều người thấy, Phương Lâm trên căn bản là yếu hơn Dương Huyền Phong không chỉ một trình độ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thực lực của Phương Lâm bây giờ mạnh tới mức nào, hoàn toàn là dựa theo biểu hiện trước kia của Phương Lâm để phán đoán. Lúc này, người của Lý Gia cũng đã tới. Gia chủ Lý Gia Lý Chấn Đông dẫn đầu đội, một số lượng lớn con cháu và cao thủ Lý Gia đi theo, trận thế ngược lại rất uy phong. Lý Gia vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng, tất cả người của Lý Gia đều mang theo sự thù địch, nhìn chằm chằm vào đám người Tử Hà Tông. Bây giờ, Lý Gia đã liệt kê Tử Hà Tông vào kẻ địch số 1, Hoàng thất Càn Quốc cũng chỉ có thể đứng vào vị trí thứ 2. Hừ, tới thật là sớm. Sắc mặt Lý Chấn Đông hoàn toàn không tốt, lạnh như băng nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Lý gia chủ cũng tới không muộn, chúng ta còn chưa có lên phi thuyền. Lý Chấn Đông hừ một tiếng, không muốn lại nói chuyện với Hàn Lạc Vân nữa. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua, phát hiện trong đám người Tử Hà Tông cũng không thấy bóng dáng của Hàn Hiểu Tinh, hắn lập tức nghi ngờ. Chỉ có điều, ngay lập tức ánh mắt hắn lại rơi xuống trên người Phương Lâm, trong mắt hắn có sát ý rõ ràng. Phương Lâm cũng hoàn toàn không che giấu sự chán ghét của mình, cho dù hắn đã độc chết tộc nhân một chi mạch của Lý Gia, nhưng chán ghét đối với Lý Gia vẫn không có hoàn toàn giảm bớt. Ha ha, ngươi chính là Phương Lâm sao? Sau lưng Lý Chấn Đông, một người nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu trắng mở miệng cười nói. Người này thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn ôn hòa, dùng một từ để hình dung chính là phong thần như ngọc. Phương Lâm nhìn hắn, hờ hững nói. Ngươi là ai? Hôm nay, chúng ta mới lần đầu tiên gặp lại, tất nhiên không quen biết, ta là Lý Quan Tâm. Ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói về tên của ta. Người thanh niên áo trắng này ôn hòa nói, không ngờ hắn chính là Lý Quan Tâm, cao thủ mạnh nhất thế hệ trẻ của Lý gia. Phương Lâm đã sớm đoán được là hắn, bởi vậy ánh mắt không có nửa phần dao động, tùy tiện ồ một tiếng coi như đáp lại. Lý Quan Tâm có chút không bình tĩnh, Phương Lâm là đang miệt thị mình sao?

Phương Lâm và Lý Quan Tâm đứng đối diện nhau, bọn họ đều đang nhìn đối phương. Nếu như hiện tại ngươi hối hận, ta có thể cho ngươi dưới bậc thang. Lý Quan Tâm nói với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười. Vậy cảm ơn ý tốt của ngươi, nếu như ngươi sợ mất mặt, hiện tại cũng có thể chịu thua, ta cũng cho ngươi bậc thang đi xuống. Nghe vậy, Lý Quan Tâm khẽ lắc đầu, thần sắc hờ hững. Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều nói ngươi là đệ nhất thiên tài luyện đan sư của Hạ Tam Quốc, chỉ có điều trong mắt của ta, ngươi chỉ là một người tự cao tự đại cuồng vọng mà thôi, căn bản không đặt được lên mặt bàn. Phương Lâm hoàn toàn không tức giận. Người khác bình luận về ta thế nào, liên quan gì đến ta? Ngược lại, Lý gia ngươi hiện tại sợ rằng có danh tiếng thối hoát đi, có phải đi tới chỗ nào đều có người mắng các ngươi hay không? Ta nói Lý gia các ngươi thế nào còn không biết xấu hổ đi ra đắc ý loạn như vậy, không sợ bị người ta ở trong bóng tối ném trứng thối sao? Lời này vừa ra, khiến cho Lý Quan Tâm và tất cả đám người Lý gia ở bên ngoài sân luyện võ đều phải tức giận không dừng, hận không thể xông lên xé xác Phương Lâm. Rất tốt, rất tốt, ngươi tự tìm khổ, vậy không trách được ta. Lý Quan Tâm cười lạnh nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 448 chiến đấu với Lý Quan Tâm. Phương Lâm không nhịn được vẫy vẫy tay. Đến đây đi, sớm cho xong việc, ta còn muốn xuất phát sớm một chút. Lý Quan Tâm tức giận, Phương Lâm này không ngờ không để mình vào mắt, muốn miệt thị cũng là Lý Quan Tâm ta miệt thị Phương Lâm ngươi mới đúng, lúc nào lại đến lượt ngươi miệt thị ta. Ngay lập tức, Lý Quan Tâm cũng không khách khí với Phương Lâm trực tiếp ra tay. Đừng thấy Lý Quan Tâm bộ dạng trắng trẻo, giống như một thư sinh vậy, nhưng hắn vừa ra tay, lại có uy thế hết sức kinh người. Một chưởng đánh tới, chỉ thấy trên bàn tay này của Lý Quan Tâm có từng luồng ánh sáng trắng tràn ngập, ở trong lòng bàn tay có thể mơ hồ nhìn thấy được một ấm ký cổ xưa tối nghĩa khó hiểu. Đây không phải là tuyệt học chân dương kình của Lý gia. Đây là toái tâm trưởng, một môn tuyệt học khác của Lý gia. Có người nói rất ít người Lý gia học được một chiêu này, Lý Quan Tâm chính là một trong số đó. Không ít người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, có hoàng thất, cũng có từ chỗ của Tử Hà Tông, Lý gia, còn có mỗi một người Lý gia dương dương đắc ý. Đây là tuyệt học của Lý gia, lúc này lại được Lý Quan Tâm thi triển ra, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Toái tâm trưởng là một môn võ học do các đời trước của Lý gia lĩnh ngộ ra từ trong sách cổ, tu luyện rất khó, nhưng uy lực lại càng vượt qua chân dương kình. Lý Quan Tâm chính là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Lý gia, toái tâm trưởng này tự nhiên không làm khó được hắn, đã sớm bị hắn học được, nhưng hắn rất ít khi thi triển ra ở trước mặt người khác. Lần này, Lý Quan Tâm đối mặt với Phương Lâm, hắn không dự định giữ lại, hắn muốn cường thế trấn áp Phương Lâm, đảo qua xu hướng suy tàn của Lý gia hôm nay, càng muốn trấn áp Tử Hà Tông. Ánh mắt Phương Lâm híp lại, cho dù hắn nói ra giống như không coi Lý Quan Tâm là gì, nhưng trong lòng hắn từ trước tới nay lại chưa từng coi thường người này. Toái tâm trưởng kéo tới, mang theo trưởng phong sắc bén, giống như muốn đập nát toàn thân Phương Lâm. Tới rất hay. Phương Lâm hét lớn một tiếng, nội kình cuồn cuộn tràn ra, một quyền mạnh mẽ vô cùng đánh ra. Hoàn toàn không có hoa chiêu, một quyền vô cùng đơn giản trực tiếp, lại giống như lôi đình vạn quân vậy, khiến cho khí thế của Lý Quan Tâm lập tức giảm bớt. Trong phút chốc, nắm đấm của Phương Lâm đã va chạm vào toái tâm trưởng của Lý Quan Tâm. Phương Lâm này quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít con cháu Lý gia đều cười lạnh. Toái tâm trưởng sắc bén vô cùng, Phương Lâm lấy nắm đấm đi chống đỡ, đây quả thực là hành vi ngu xuẩn nhất. Một số người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất nhíu mày. Phương Lâm cứng rắn va chạm với toái tâm trưởng của Lý Quan Tâm, đây thật sự không phải là hành động sáng suốt. Hừ! Lý Quan Tâm kêu lên một tiếng, trên mặt có vẻ kinh ngạc, thân hình hắn lui lại một bước. Cái gì lại có thể một quyền ép lui Lý Quan Tâm sao? Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở đây đều là vô cùng kinh ngạc, nhất là đám người Lý gia càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phương Lâm lại có thể cứng rắn chống đỡ được Toái Tâm Trưởng. Thân hình của Phương Lâm hơi lắc lư một cái, trong mắt cũng có một tia kinh sợ, chỉ có điều rất nhanh hắn đã thu liếm lại. Toái Tâm Trưởng thật là lợi hại. Phương Lâm siết chặt nắm đấm, cảm giác được có chút đau đớn, giống như xương cũng bị đánh nát. Lấy trình độ của Phương Lâm bây giờ, muốn một trưởng đánh vỡ xương tay của hắn, trừ phi là cao thủ thiên nguyên ra tay. Mà Lý Quan Tâm này lại có thể làm được đến bước này, đủ để chứng minh Toái Tâm Trưởng này có uy lực không tầm thường. Phương Lâm giật mình, Lý Quan Tâm đối diện lại càng kinh ngạc hơn. Ở trong dữ liệu của hắn, Toái Tâm Trưởng vừa ra, đủ để đập nát một cánh tay của Phương Lâm mới phải. Nhưng Phương Lâm lại giống như không bị thương chút nào, cái này khiến cho Lý Quan Tâm cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Hắn không nghĩ tới thân thể Phương Lâm sẽ mạnh như vậy. Ta xem ngươi có thể đỡ được bao nhiêu trường. Lý Quan Tâm thầm nghĩ, hắn lại một lần nữa thi triển ra Toái Tâm Trường. Phương Lâm cảm thấy có chút đau đầu, Toái Tâm Trường này thật đúng là phiền toái, liều mạng, tuy rằng thân thể mình mạnh, nhưng cũng sẽ bị thua thiệt. Ngay lập tức, lực của phá nhạc được thi triển ra. Phương Lâm giống như yêu thú hình người đấu với Lý Quan Tâm này. Có lực của phá nhạc gia tăng, thân thể của Phương Lâm được nâng cao thêm một bước, cho dù là cứng rắn chống đỡ Toái Tâm Trưởng cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Lý Quan Tâm hoảng hốt, mức độ vướng tay vướng chân của Phương Lâm đã vượt xa dự đoán của hắn, Toái Tâm Trưởng không ngờ hoàn toàn không làm gì được. Thân thể mạnh mẽ lại như thế nào ở trước mặt chênh lệch thực lực, cái gì cũng chỉ là vô dụng. Lý Quan Tâm hét lớn, thân hình hắn lay động, dễ dàng hóa giải được thế công kích mãnh liệt của Phương Lâm. Không chỉ có như vậy, đôi mắt của Lý Quan Tâm đột nhiên sáng lên, có một tầng ánh sáng màu trắng tràn ngập ra. Tiếp theo, Phương Lâm phát hiện bất kỳ động tác gì của mình dường như cũng bị Lý Quan Tâm nhìn thấu vậy, đối phương đều có thể sớm làm ra ứng phó, khiến cho Phương Lâm có chút bị động. Ở trước mặt đôi mắt này của ta, ngươi lại giống như con kiến hôi vậy, bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lý Quan Tâm cười nói. Trong lòng Phương Lâm thầm rét lạnh. Người này quả nhiên lợi hại, còn có đồng thuật tốt như vậy. Nhìn thấu lại như thế nào, ngươi có thể nhìn thấu được cái này sao? Thân hình của Phương Lâm lắc lư thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Lúc này trên sân luyện võ, thân hình Lý Quan Tâm lay động, Phương Lâm giống như rùa mị, hai người đều thi triển ra thân pháp đến mức tận cùng. Phương Lâm kinh ngạc, thân pháp viễn thông Lý Quan Tâm này cũng thực sự không kém. Không ngờ có thể làm được đến trình độ này trong cùng thế hệ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chỉ có điều, vẫn kém hơn cửu trọng thiên bộ pháp một bậc. Cửu trọng thiên bộ pháp chính là do phụ thân của Phương Lâm kiếp trước Phương Thanh Dạ truyền cho hắn, tinh diệu vô cùng, ngầm có biến số của thiên địa. Tuy rằng thân pháp Lý Quan Tâm cũng không tệ, nhưng muốn so sánh cùng cửu trọng thiên bộ pháp còn chưa đủ tư cách. Nếu như cảnh giới của Phương Lâm lại cao hơn một chút, thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp lại là một tình cảnh khác, có thể nói là dược thần khó lường, có hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Không chỉ có thân pháp không theo kịp Phương Lâm, đồng thuật của Lý Quan Tâm không ngờ cũng nhìn không thấu được cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm. Sao có thể như vậy được? Lý Quan Tâm không dám tin tưởng, đồng thuật này của mình có thể nhìn thấu tất cả động tác của đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác thật sự hoàn toàn nhìn không thấu được thân pháp của Phương Lâm, cho dù là nhìn ra được một ít môn đạo, cũng hoàn toàn là phán đoán sai lầm, không có bất kỳ quy luật nào. Phương Lâm đột nhiên đánh ra một quyền, Lý Quan Tâm có dự đoán trước, nhưng vẫn chống đỡ chậm hơn một ít, bị Phương Lâm đập trúng chỗ sườn bên trái. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ. Lý Quan Tâm lập tức hít vào một hơi lạnh, hắn cảm giác xương sườn lúc đó đã gãy, đau đến mức phải nhíu mày. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Trong giây lát, Lý Quan Tâm nắm hai vai Phương Lâm, sau đó một cước đá về phía bụng Phương Lâm. Lý Quan Tâm phản kích rất nhanh cũng rất sắc bén, hai vai của Phương Lâm bị nắm lấy, nhất thời khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể cứng rắn nhận một đá này. Một đá này vừa qua, Phương Lâm cũng cảm giác bụng đau đớn, nhưng mượn lực lượng một cước này, Phương Lâm vùng khỏi sự trói buộc của Lý Quan Tâm. Bên ngoài sân, mọi người thấy được, đều kêu lên từng đợt kinh ngạc, không ai có thể duy trì được vẻ ung dung nữa. Cho dù là Hàn Lạc Vân, Dương Kiến Nghiệp cùng với Lý Chấn Đông đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người bên trong sân. Trận tranh đấu này quả thật được tính là long tranh hổ đấu, ai cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngươi rất mạnh, ngoài dự liệu của ta. Chỉ có điều tiếp theo ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lý Quan Tâm khẽ xoa chỗ sườn trái đang đau đớn, cười lạnh nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 449 quạt ngũ hành. Ngươi ngược lại thẳng vậy, hoàn toàn không có lợi hại như trong tưởng tượng của ta, khiến cho ta có chút thất vọng. Phương Lâm bĩu môi nói. Lời này càng khiến cho Lý Quan Tâm tức giận hơn, trong lòng hắn càng thêm chán ghét Phương Lâm. Nhanh mồm nhanh miệng, xem ta đánh nát răng trong cái miệng của ngươi thế nào. Lý Quan Tâm quát lạnh, hắn vỗ một cái túi vào cửu cung, lấy ra một cái quạt có phần rách nát. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm lại, trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, chỉ có điều ngoài miệng hắn vẫn cười lạnh nói. Cầm một cái quạt cũng sắp dùng cả ra, đã muốn thắng được ta sao? Lý Quan Tâm không nói gì, thần sắc chỉnh trọng chậm rãi mở cái quạt cũ nát này ra. Phương Lâm không muốn rơi vào bị động. Hắn trực tiếp ra tay, móc ra gậy xương lớn đập xuống đầu Lý Quan Tâm. Trong giây lát, Lý Quan Tâm vung quạt giấy lên, lập tức một trận cuồng phong gào thét lao tới, Phương Lâm và cây gậy lại trực tiếp bị hất đi ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lý Quan Tâm lập tức tiến lên triển khai thế tấn công đối với Phương Lâm. Cây quạt này của ngươi cũng chỉ có thể quạt ra gió sao? Phương Lâm xem thường cười to. Hoàn toàn không có gì bối rối. Lý Quan Tâm cũng cười lạnh, lại vỗ cái quạt giấy trong tay. Vù! Một ngọn lửa cháy mãnh liệt bắn ra, mang theo khí tức cực nóng lao thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm hơi kinh ngạc, lập tức lui về phía sau, thấy ngọn lửa kia ngưng tụ không tiêu tan. Phương Lâm hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, nội kình điên cuồng phun ra đã đánh tan ngọn lửa này. Trên mặt của Lý Quan Tâm có vẻ đắc ý, lại vung quạt giấy lên. Một hàn khí thấu xương kéo tới, chỉ một thoáng toàn bộ trong sân luyện võ đều giống như tiến vào mùa đông giá rét. Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn, thấy trên bàn chân của mình lại có thể nhanh chóng kết băng, thân thể cũng giống như bị hàn khí ảnh hưởng trở nên nặng nề chậm chạp. Cùng lúc đó, Lý Quan Tâm lại một lần nữa xông tới. Hai tay hắn có ánh sáng trắng điên cuồng phun ra, không ngờ lại là toái tâm trưởng. Phương Lâm không dám khinh thường, nội kình tràn ngập toàn thân, khiến cho hàn khí không có cách nào lại ảnh hưởng đến mình, đồng thời hắn thi triển ra bạch tượng trấn nhạc kình. Ảo ảnh của một con voi lớn màu trắng xuất hiện, mang theo khí thế dồi dào, trong giây lát một chân voi giẫm về phía Lý Quan Tâm, dường như muốn giẫm hắn thành bánh thịt. Thân hình Lý Quan Tâm dừng lại, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân voi cực lớn đang hạ xuống, mặt không đổi sắc. Chân dương kình. Lý Quan Tâm đánh ra một quyền, khí tức khủng khiếp bạo phát ra, không ngờ cứng rắn chống đỡ cùng chân của con voi trắng này. Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người đều biến sắc. Lý Quan Tâm cường hãn, trên người có hai loại tuyệt học của Lý gia là chân dương kình và toái tâm trưởng, hơn nữa cả hai đều tu luyện đến cảnh giới cao, hai tuyệt học phối hợp với nhau uy lực thật sự có chút kinh người. chỉ thấy chân lớn của con voi trắng này dường như bị trúng một đòn nghiêm trọng, lập tức trở nên tán loạn, ảo ảnh của con voi trắng cũng ảm đạm không có ánh sáng. Tuy rằng Lý Quan Tâm thành công đánh tan thế tấn công lần này của Phương Lâm, nhưng bản thân hắn cũng bị trùng kích cực lớn, sắc mặt tái xanh, hít thở có vẻ gấp gáp. Thật sự là có tài. Phương Lâm cười, hắn hoàn toàn không để ý tới, dưới chân lại đạp một cái, toàn thân hắn giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, xông về phía Lý Quan Tâm. Lý Quan Tâm lấy bất biến ứng vạn biến, đánh một chưởng về phía Phương Lâm đang vọt tới. Phương Lâm cũng đánh ra một quyền, xem bộ dáng là muốn Lý Quan Tâm cứng rắn chống đỡ một lần nữa. Nhưng ngay khi quyền cùng chưởng gần va chạm lần nữa, thân hình của Phương Lâm đột nhiên biến đổi, không ngờ hắn không có cứng rắn va chạm cùng Lý Quan Tâm, mà xuất hiện ở phía sau Lý Quan Tâm. Trong mắt của Lý Quan Tâm có ánh sáng trắng chớp hiện, đồng thuật được thi triển ra đến mức tận cùng, nhưng vẫn không có cách nào nắm bắt được hành tung quý tích của Phương Lâm. Ầm! Một quyền này nện ở trên lưng của Lý Quan Tâm với sức lực to lớn, đập đến toàn thân Lý Quan Tâm lảo đảo đi về phía trước vài bước, gần như đứng không vững. Khuôn mặt của Lý Quan Tâm vặn vẹo một hồi. Hắn cảm giác được phía sau lưng đau đớn mãnh liệt từng đợt, hắn nghi ngờ một quyền này của Phương Lâm có phải đã đánh gãy xương tỳ bà của mình rồi hay không. Nhìn lại, thấy Phương Lâm lại giống như ruột mi vọt tới, Lý Quan Tâm giận dữ, vung quạt giấy lên. Ngay lập tức, khắp bầu trời lại có cuồng phong gào thét, cuốn ra toàn bộ sân luyện võ. Phương Lâm thầm than một tiếng. Lý Quan Tâm này phản ứng cũng rất nhanh, hắn biết không ứng phó được với cửu trọng thiên bộ pháp của mình, dứt khoát ở trong sân luyện võ phóng ra cuồng phong, khiến cho mình không có cách nào sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp. Chỉ có điều, Phương Lâm cũng không để ý, hắn cũng có ưu thế của mình, hắn đã từng dùng qua ngự phong đan, gió nơi đây tuy rằng cuồng bạo mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phương Lâm bao nhiêu. Nếu như Phương Lâm dùng chính là phong thần đan, như vậy gió nơi đây sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Phương Lâm. Đáng tiếc, phong thần đan chính là đan dược ngự phong đan tiến giai, cách chế luyện lại không dễ, lúc này Phương Lâm còn không có năng lực chế luyện ra. Không có thân pháp dược gì này, ta xem ngươi làm thế nào đánh được với ta. Lý Quan Tâm hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Lấy phong thái người thắng nhìn Phương Lâm. Bên ngoài sân, đám người Lý gia cũng hoan hô, cho rằng Lý Quan Tâm đã nắm chắc phần thắng, đánh bại Phương Lâm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đám người Tử Hà Tông và Hoàng Thất đều lộ ra vẻ lo âu. Theo bọn họ, một phần thực lực rất lớn của Phương Lâm đều là dựa vào ở cửu trọng thiên bộ pháp, không có cách nào lại thi triển môn thân pháp lợi hại này. Phương Lâm còn có thể là đối thủ của Lý Quan Tâm sao? Ngươi giao quạt ngũ hành năm đó đã dùng qua cho hắn, xem ra ngươi chuẩn bị bồi dưỡng hắn làm người cầm quyền Lý gia đời kế tiếp sao? Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Lý Chấn Đông, không mặn không nhạt nói. Lý Chấn Đông cũng không nhìn Hàn Lạc Vân, lạnh lùng nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Hoàn toàn không có tức giận, trái lại nói tiếp. Đáng tiếc khả năng quan sát của ngươi không tốt, lấy tướng mạo của người này lại thấy được, sợ rằng sống không quá 30 tuổi đâu. Lời này của hắn lại khiến cho Lý Chấn Đông lập tức nổi giận, ánh mắt hắn không tốt nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Vân. Ha ha, ta cũng chỉ thuận miệng nói, không cần tin là thật. Hàn Lạc Vân cười nói. Lúc này tình hình bên trong trận lại một lần nữa phát sinh biến hóa, Phương Lâm móc ra trường kiếm huyết sắc, nhân lúc trường kiếm huyết sắc vẫn tính là nghe lời, hắn lập tức chém ra một kiếm về phía Lý Quan Tâm. Một đạo kiếm quang màu đỏ như máu gào thét, lao thẳng đến Lý Quan Tâm đến. Lý Quan Tâm hoảng hốt, hắn từ trong kiếm quang đỏ như máu này cảm nhận được chí mạng khí tức nguy hiểm. Hắn lập tức không dám khinh thường, liên tục vung quạt ngũ hành trong tay lên. chỉ thấy từng tường băng xuất hiện, che kín không có kẽ hở chắn ở trước người của Lý Quan Tâm. Gần như là trong nháy mắt, đủ 12 tầng tường băng đã ngưng tụ ra. Âm âm âm âm âm âm âm. Kiếm quang kéo tới chém ở trên tường băng, bức tường băng thứ nhất gần như đã vỡ nát trong nháy mắt, ngay sau đó bức tường thứ hai, bức tường thứ ba. 12 tường băng trong nháy mắt đều tan vỡ, mà kiếm quang đỏ như máu này cũng tiêu tan không thấy nữa. Sắc mặt của Lý Quan Tâm hoảng hốt, trong nháy mắt vừa rồi, trong lòng hắn vô cùng kinh hoàng, gần như có chút hoảng loạn. Lúc này, Lý Quan Tâm cúi đầu nhìn xuống quạt ngũ hành của mình đã ảm đạm không còn ánh sáng, giống như bởi vì một đường kiếm quang này đã khiến cho quạt ngũ hành cũng bị tổn thương. Lý Quan Tâm thầm mắng một tiếng. Tạm thời không thể nào sử dụng được quạt ngũ hành này nữa. Lúc này, hắn bỏ nó vào trong túi, lại là lấy ra một thanh trường kiếm với tạo hình rất khác biệt. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên chương 450 thân pháp vô ngân. Kiếm này thật ra có thân kiếm bình thường không có gì khác lạ, ngược lại chỗ chuôi kiếm kia, lại là có một cái đầu hổ. Đầu hổ này thoạt nhìn rất sống động, miệng hổ mở lớn, dường như đang gầm thét với tất cả mọi người. Thân là thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất thế hệ này của Lý gia, trên người Lý Quan Tâm tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Dù sao hy vọng thế hệ này của Lý gia đều ký thác vào trên người của hắn. Lý Quan Tâm lấy thanh kiếm này ra, khí thế toàn thân hắn dường như tăng lên rất nhiều, mơ hồ có thể nghe được trong trường kiếm kia truyền đến tiếng hổ gầm. Có thể ép ta phải sử dụng thanh kiếm này, ngươi chính là người thứ ba. Lý Quan Tâm nói, khuôn mặt hắn không dao động, vô cùng bình tĩnh nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nhích miệng. Mình là người thứ ba, vậy hai người trước đó hẳn là Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh. Ở bên ngoài sân tập võ, Dương Huyền Phong nhìn thấy Lý Quan Tâm lấy ra thanh kiếm này, chân mày của hắn hơi nhíu lại trong miệng nói. Lý Quan Tâm muốn vận dụng tới bản lĩnh thật sự. Nghe vậy, không ít thành viên hoàng thất đều có phần kinh ngạc, hỏi. Lẽ nào trước đó hắn vẫn chưa thật sự động thủ sao? Dương Huyền Phong lắc đầu. Thực lực của hắn gần như đều ở trên một thanh kiếm này, cho dù là ta khí đối mặt với thanh kiếm này cũng phải cẩn thận một chút. Nghe hắn nói như thế, mọi người càng giật mình. Dương Huyền Phong cho ra đánh giá không thể nói là không cao. Mà như vậy, Phương Lâm này chẳng phải sẽ có chút nguy hiểm sao? Đám người Lý gia nhìn thấy Lý Quan Tâm lấy ra thanh trường kiếm đầu hổ này, tất cả đều lộ ra vẻ phấn chấn vui mừng. Dùng tới thanh kiếm này, Quan Tâm đại ca đã thắng chắc rồi. Kiếm này vừa ra, ai dám cùng tranh phong chứ? Chính là một Phương Lâm, một kiếm đủ để chém chết. Đám người Lý gia đều nói vậy. Rõ ràng lúc này bọn họ có lòng tin cực lớn vào Lý Quan Tâm, tất cả đều cho rằng Lý Quan Tâm dùng ra thanh kiếm này có thể thắng chắc được Phương Lâm. Phương Lâm lại cười lạnh. Ngươi không dùng cây quạt nát, lại lấy ra một thanh kiếm nát lại cảm thấy có thể thắng được ta sao? Thần sắc Lý Quan Tâm ung dung, nhìn Phương Lâm. Ngươi không biết uy lực của thanh kiếm này sao? Xem ra Hàn Hiểu Tinh cũng không có nói cho ngươi biết. Phương Lâm nghe vậy, thần sắc vẫn thoải mái, chỉ là trong lòng đã càng thêm cảnh giác. Lý Quan Tâm không có nhiều lời nói thừa, vung trường kiếm đầu hổ lên, khẽ chém một cách về phía của Phương Lâm. Ầm ầm. Kiếm khí cuồng bạo mãnh liệt lao đến, toàn thân Phương Lâm bị đánh bay ra ngoài, trên mặt cùng với trên hai cánh tay đều là vết máu. Còn chưa xong, ở trong kiếm khí cuồng bạo này dường như có một con mãnh hổ đang lao nhanh tới, trực tiếp lao về phía Phương Lâm. Uy lực của một kiếm này thật sự quá lớn, vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm. Lúc này con mãnh hổ này theo kiếm khí lao đến, Phương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lực của phá nhạc được hắn thi triển ra đến mức tận cùng, trong giây lát hắn đánh ra một quyền. Không biết tự lượng sức mình. Lý Quan Tâm cười lạnh, chỉ thấy mãnh hổ này hung hăng va chạm vào Phương Lâm. Phương Lâm không hề nhúc nhích, mà con mãnh hổ này lại ầm ầm tán loạn, kiếm khí cuốn ngược lại, không ngờ đập về phía Lý Quan Tâm. Phản kích. Lực của phá nhạc thiên phú thần thông. Phản kích hoàn toàn không giữ lại một lần công kích của đối thủ, đây là năng lực của cổ yêu phá nhạc, lúc này đã bị Phương Lâm thi triển ra. Đối mặt với mãnh hổ cùng với kiếm khí mãnh liệt nhào đến, Phương Lâm tất nhiên sẽ không liều mạng, hắn lựa chọn lấy thiên phú thần thông của phá nhạc tới ứng phó. Lý Quan Tâm khẽ nhíu mày, hình như hắn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ có chiêu thức này, chỉ có điều hắn lập tức chém ra kiếm thứ hai, kiếm khí tuôn ra cùng kiếm khí cuốn trở lại đã triệt tiêu lẫn nhau. Không tệ. Lý Quan Tâm tán thưởng một câu, nhưng sau đó hắn lại chém ra một kiếm. Phương Lâm âm thầm cắn răng, lẽ nào người này có thể sử dụng trường kiếm đầu hổ này mà không hề e ngại sao, như vậy cũng có chút biến thái. Sau khi mình thi triển ra thần thông phá nhạc, cần phải mất một khoảng thời gian khôi phục, không có cách nào sử dụng tùy ý được. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn còn có hậu chiêu, hắn cũng không có lộ ra tất cả thủ đoạn của mình, lúc này hắn lạnh lùng nhìn Lý Quan Tâm này, khóe miệng cong lên, lộ vẻ tươi cười. Trong phút chốc, bóng dáng của Phương Lâm biến mất, hơn nữa còn hoàn toàn biến mất khỏi sân luyện võ. Cho dù là người bên ngoài sân cũng không nhìn thấy được Phương Lâm. Kiếm khí do trường kiếm đầu hổ này phát ra đã rơi vào khoảng không, Lý Quan Tâm thoáng ngẩn người, ngay lập tức hắn nhìn lướt qua xung quanh, đồng thuật phát động đến mức tận cùng. Nhưng hắn vẫn không tìm được Phương Lâm, hắn lại giống như đột nhiên biến mất vậy. Chuyện gì xảy ra? Phương Lâm đang ở đâu thế nào không thấy nữa? Chẳng lẽ là chạy trốn rồi? Không thể nào, nhiều người nhìn như vậy, hắn lại giống như bốc hơi ở trong không trung vậy. Bên ngoài sân luyện võ, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên và mờ mịt, ai cũng không nhìn thấy Phương Lâm rốt cuộc là biến mất thế nào. Ngay cả Hàn Lạc Vân, Lý Chấn Đông cùng với Dương Kiến Nghiệp đều có phần kinh ngạc. Bọn họ ngược lại nhìn ra được môn đạo của Phương Lâm, chỉ là lúc này bọn họ đều không nói gì. Lúc này chấn động kinh ngạc nhất vẫn phải tính tới Lý Quan Tâm ở trong sân luyện võ. Hắn có chút cảnh giác nhìn xung quanh, tuy rằng cũng không thấy bóng dáng của Phương Lâm, nhưng hắn luôn cảm thấy Phương Lâm còn đang ở trong sân luyện võ, chỉ là dùng loại phương pháp đặc biệt nào đó khiến cho mình biến mất không thấy được. Bỗng nhiên trong lúc đó, một quyền đột nhiên xuất hiện, hung hăng nện ở trên đầu vai của Lý Quan Tâm, đập đến mức hắn lảo đảo một cái. Lý Quan Tâm bỗng nhiên xoay người lại đánh ra một kiếm, vừa vặn phía sau không có một bóng người, một đòn vừa nãy dường như từ trong không trung đánh đến vậy. Đáng chết! Lý Quan Tâm thầm mắng, hắn hy vọng Phương Lâm và mình đường đường chính chính liều mạng. Nhưng Phương Lâm hiện tại lại giống như ruột mị, ngay cả mọi người cũng nhìn không thấy, vậy còn đánh như thế nào, lẽ nào bảo mình vung trường kiếm đầu hổ lên bổ loạn khắp nơi sao? Trên thực tế, Phương Lâm cũng không đột nhiên biến mất, mà hắn đang vận dụng một loại phương pháp vô cùng đặc biệt tới che mờ ánh mắt của Lý Quan Tâm. Phương pháp này tương tự với kiếm chiêu vô ngân do Thanh Kiếm Tử thi triển ra lúc trước. Không thể nào tìm ra được tung tích. Sau khi Phương Lâm cùng Thanh Kiếm Tử giao thủ, chính là thỉnh giáo hắn một hồi, biết được huyền bí của không dấu vết ở chỗ nào. Phương Lâm không chuyên dùng kiếm, bởi vậy hắn vận dụng huyền bí của không dấu vết ở trên thân pháp, tiến hành sửa đổi, lại biến thành như bây giờ. Thật ra thân pháp vô ngân này có chỗ tai hại cực lớn, bởi vì người cũng không thật sự biến mất. Khí tức vẫn còn, chỉ cần là người cực kỳ nhạy bén đối với khí tức phân biệt cẩn thận giống như Hàn Hiểu Tinh, thân pháp vô ngân này căn bản sẽ không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có điều, Lý Quan Tâm lại không thuộc về loại người này, hắn dựa vào chính là hai mắt của mình, đồng thuật của mình. Hơn nữa Phương Lâm có ý định thu lại khí tức của bản thân, khiến cho Lý Quan Tâm căn bản khó có thể đoán được Phương Lâm rốt cuộc ở nơi nào, bởi vậy cũng rơi vào cục diện vô cùng bị động. đầu của Lý Quan Tâm thực sự muốn lớn lên gấp đôi, nếu như quạt ngũ hành còn có khả năng vận dụng, như vậy cho dù Phương Lâm biến mất, mình vẫn có thể ép hắn đi ra. Mấu chốt là bây giờ hắn căn bản không sử dụng được quạt ngũ hành, lúc này hắn căn bản không có biện pháp gì tốt để ứng phó với Phương Lâm biến mất lúc này. Lại là một quyền vô cùng xảo quyệt đập xuống. Tất nhiên thời điểm một quyền này xuất hiện, Lý Quan Tâm đã có phản ứng, nhưng ở trong thoáng chốc đó, hắn muốn tránh đơn giản là người si nói mộng. Thân hình của Lý Quan Tâm lảo đảo, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, cho dù có lợi kiếm ở trong tay, lại có một loại cảm giác không có sức thực hiện.